Diệp Lãng vụng trộm quăng cho Lãnh Huyết Thất một ánh mắt, tựa hồ đang nói với Lãnh Huyết Thất, thế nào, ca nói đúng chứ? Ừ, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lãnh Huyết Thất đáp trả bốn. Lãnh Huyết Ngũ không nói gì, vẫn trầm mặc. Sau đó ba người trước sau rời khỏi nhà ăn, trở về phòng nghỉ ngơi. Khi ba người nghỉ ngơi thì những người khác cũng không, nhất là người của Lý Gia, hôm nay nhất định phải vượt qua một đêm dài. A a. Lý Gia phát ra từng trận la rú bi thống, tiếng kêu bi thảm làm người ta cảm thấy sảng khoái, sai rồi, là sợ hãi. Đây là tiếng vọng sau khi Lý Ngạn về nhà, nguyên nhân là Lý Thiên Quân làm ra một quyết định với hắn sử dụng gia pháp. Thiên Quản, ngươi làm gì vậy, ngươi như thế sẽ đánh chết con mất. Lý Phu Nhân đang ngăn cản Lý Thiên Quân sử dụng gia pháp, Lý Gia gia pháp chính là đánh quân côn, đây là truyền thống của Lý Gia, cũng là truyền thống của rất nhiều gia tộc. Đánh chết cho khỏe, ít nhất cũng tốt hơn gây họa hại Lý Gia chúng ta. Lý Thiên Quân lạnh lùng nói, trong ngữ khí rõ ràng tràn đầy lửa giận. Lý Phu Nhân không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đi Hoàng Cung một chuyện liền biến thành như vậy, con của mình khi đi là sung sướng biết bao, bây giờ lại lánh đến gia pháp. Hắn lại là con ruột của ngươi, ngươi nhận tâm sao? Lý Phu Nhân có điểm khóc nói. Vậy thì coi như ta chưa từng sinh. Lý Thiên Quân nói, đánh mạnh vào cho ta. A. Lúc này Lý Ngạn đã không có bộ dáng quần áo lụa là gì, đám ăn chơi trác táng này đều dựa vào cha mẹ của chúng, chọc phải chính phụ thân mình thì hắn có thể làm gì đây, chỉ có thể tiếp thụ trừng phạt. Phản kháng. Lúc này làm vậy chỉ có thể kích thích Lý Thiên Quân thêm thôi. Kết quả có thể là thật sự bị đánh chết hoặc bị trục xuất. Ăn chơi trác táng bị trục xuất ra môn thì tính là cái gì đây? Đó là chả là cái thá gì cả. Chương 467, sai, 3. Công công. Lúc này Lý Phu Nhân chỉ có thể đi cầu trợ công công bà của nàng, cũng chính là đương đại gia chủ Lý Hùng Lý Đại Nguyên Soái. Ý, đại ca, tiếng ngươi ca rất hay, tiếp tục ca A. Nghe tiếng chạy tới. Lý Bác thấy đại ca mình tiếp thụ gia pháp, không những không khuyên can đồng tình, ngược lại có điểm vui sướng khi người gặp họa. Bởi vậy có thể nhìn ra quan hệ của hai huynh đệ cũng không hài hòa. Có thể hài hòa sao? Hai người họ đã sớm vì chuyện quyền thừa kế mà cãi nhau rất nhiều lần, tuy vị trí Lý gia trưởng môn nhân còn chưa truyền cho phụ thân hắn nhưng bọn hắn đã cướp đoạt trước một bước rồi. Mà sở dĩ Lý Nguyệt có được thiên cơ giáp cũng vì hai huynh đệ bọn hắn. Hai người cướp đoạt thiên cơ giáp rất lâu, cuối cùng Lý Hùng rõ ràng đưa cho Lý Nguyệt, làm bọn họ ngậm miệng lại. Cút, ta đây là ca sao? Đệ đệ, ngươi nhanh đi van cầu phụ thân cho hắn buông tha ta đi, ta biết sai rồi. Lúc này Lý Ngạn gặp ai cũng phải cầu tình một chút, cho dù là đệ đệ vẫn đối nghịch với hắn. Vốn Lý Bắc không muốn cầu tình nhưng khi hắn thấy thảm trạng của Lý Ngạn, thật sự rất khủng bố. Hắn còn tưởng cha hắn chỉ trừng phạt một chút, bây giờ thoạt nhìn không giống vậy. Nếu tiếp tục như thế thì rất có thể Lý Ngạn sẽ bị đánh chết cũng là thân huynh đệ, những lời này nói rất đúng, Lý Bác thấy Lý Ngạn như vậy, tâm cũng không nỡ, bắt đầu cầu tình cùng Lý Thiên Quân. Có điều Lý Thiên Quân vẫn không để ý, tiếp tục sai người chấp hành gia pháp. Lý Bác có điểm nóng nảy, trong tình thế cấp bách, hắn nhớ đến muội muội Lý Nguyệt của mình, muội muội này của mình luôn luôn rất biết điều, rất được phụ nhân thương yêu, lời của nàng hẳn có một ít tác dụng. Lúc này Lý Nguyệt cũng đã trở lại. Vốn Lý Bắc đang định đi tìm Lý Nguyệt, bất quá Lý Nguyệt lại tự mình đến bởi thanh âm của Lý Ngạn làm nàng không thể không lại đây, nàng cũng muốn biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Phụ thân đại nhân, xin dừng tay à, cứ như vậy đại ca sẽ hỏng mất, cho dù hắn có sai gì đi nữa cũng đã dù rồi. Lý Nguyệt ngõ ràng cầu tình cùng Lý Thiên Quân. Đó là ngươi không biết lỗi của hắn lớn cỡ nào, tiếp tục đánh. Lý Thiên Quân tỏ vẻ coi nhẹ sự cầu tình của Lý Nguyệt. A a, dừng tay hết cho ta. Một tiếng hét to làm gia pháp phải dừng lại, trong cái Lý gia này, ngoài Lý Thiên Quân có thể ngăn cản gia pháp này ra cũng chỉ còn một người gia chủ Lý Hùng. Phụ thân đại nhân. Gia gia. Lý Thiên Quân cùng đám người Lý Nguyệt hô, mà này cũng càng thêm khẳng định thân phận người đến, chính là Lý Đại Nguyên Soái. Gia gia. Lý Ngạn suy yếu hô. Hai mắt nhìn Lý Đại Nguyên Soái rất đáng thương, giống như đang tố cáo hành vi bạo lực của phụ thân mình. Thiên Quân, rốt cuộc đây là chuyện gì, vì sao ngươi phải làm như vậy? Nhìn tôn nhi đáng thương của mình, Lý Đại Nguyên Soái có điểm phát hỏa, cho dù làm sai cái gì cũng không đến mức như vậy chứ. Theo tâm lý này của Lý Đại Nguyên Soái có thể nhìn ra hắn cũng có chút cưng chịu Lý Ngạn nên mới làm Lý Ngạn kiêu ngạo như thế. Cũng khó trách Lý Đại Nguyên Soái sẽ như vậy, nói thế nào đi nữa Lý Ngạn cũng là cháu ruột của đứa con cả mình, vị trí của mình là muốn truyền cho hắn. Vì cái gì, cái này phải hỏi hảo tôn nhi của người làm chuyện gì ấy. Lý Thiên Quân hừ lạnh nói, hiện tại hắn đã thoát ly khỏi cái tuổi bị phụ thân quản giáo, đã là phụ thân của người khác rồi. Tất nhiên không phải cái gì cũng nghe theo Lý Đại Nguyên Soái, cho dù Lý Đại Nguyên Soái khó chịu thì hắn cũng có quyền lợi quản giáo Lý Ngạn. Rốt cuộc hắn làm sai cái gì? Lý Đại Nguyên Soái tỉnh táo lại hỏi, hắn cũng rất hiểu biết con mình, nếu không phải đến tình trạng thật sự không thể tha thứ thì cũng sẽ không như vậy. Cái gì cũng sai cả, hắn không biết tôn kính người khác, ỷ thế hiếp người, thử xem hắn đã làm chuyện gì đi, thật sự là không nhìn không biết, nhìn một cái dọa ta sợ. Lý Thiên Quân đưa phần báo cáo trên bàn cho Lý Đại Nguyên Soái. Phần báo cáo này chính là hành vi trong khoảng thời gian này của Lý Ngạ, mà nó cũng là một loại chất xúc tác bạo mở tâm vốn đang phần nộ của hắn. Sau khi trở về, vốn Lý Thiên Quân cũng chỉ muốn cấp Lý Ngạn một chút giáo huấn, sau đó làm cho hắn bế môn tự hối, đồng thời cũng phái người thuận tiện tra xét xem đến tột cùng Lý Ngạn đã làm gì mà kinh động đến Triệu Nhã Nhu. Theo lý thuyết Lý Ngạn trọng mở Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu cũng không phải một hai ngày, phải báo nổi thì đã sớm báo nổi rồi, sao lại đợi đến tận bây giờ, nhất định là đã xảy ra chuyện gì mới biến thành như vậy. Mà khi Lý Thiên Quân thu được phần báo cáo này thì càng như lửa cháy đổ thêm dầu, làm hắn phẫn nộ đến cực điểm, bắt đầu tăng gấp bội lại gấp bội ra pháp. Không sai, không sai, Lý gia chúng ta lại xuất hiện nhân tài như vậy, cường đoạt dân nữ, ước hiếp nam lành, lung đoạn thị trường. Còn bức con gái nhà lành làm kỹ nữ, lại làm được hợp tình hợp lý như vậy. Ta là biết các ngươi có một ít tác phong ăn chơi trác táng nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Khi Lý Đại Nguyên Soái nhìn thấy phần báo cáo này cũng rất sinh khí. Lý Ngạn biết mình cũng bị buông tha cho, chỉ có thể xin giúp đỡ từ mẫu thân và muội muội ở bên cạnh. Cho dù là vậy thì đánh hắn thành như thế cũng đã dù rồi, hắn cũng biết sai lầm rồi, Ngạn Nhi mau nhận lỗi với gia gia đi. Lý phu nhân nhìn thấy ánh mắt cầu tình của đứa con lập tức nói. Ta sai rồi, ta biết sai rồi, ra ra, phụ thân, ta biết sai rồi, ta thể không có lần sau, ta nhất định sẽ sửa đổi. Lý Ngạn lập tức hô, mặc dù có điểm yếu yếu. Tình huống thê thảm như vậy nếu Lý Ngạn không luyện qua võ công thì tin rằng đã sớm hôn mê, mà lúc này hắn thà mình đã hôn mê còn hơn tiếp tục chịu khổ. Ngươi đã biết mình sai rồi thì bế môn sám hối 3 tháng, thiên quản. Ta thấy như vậy là được rồi. Lý Đại Nguyên Soái vẫn có điểm không đành lòng, cảm thấy trùng phạt đã dù rồi. Được hay không thì phải xem chính hắn, tự ngươi nói đi, ngươi sai ở đâu. Lý Thiên Quân tựa hồ còn chưa đánh xong, bất quá cũng cho Lý Ngạn một cơ hội, chỉ cần Lý Ngạn có thể nhận rõ lỗi của mình thì dừng ở đây vậy. Ta không nên ức hiếp người khác, không nên đần độn chất vấn nữ hoàng như vậy, không nên vô lễ với các đại thần. Lý Ngạn bắt đầu tự thuật lỗi của mình. Mà lần tự thuật này mất không ít thời gian, làm cho ngay cả Lý Phu Nhân cũng cảm thấy con mình đúng là sai rồi. Mà khi mọi người nghe thấy Lý Ngạn nói mình chất vấn Triệu Nhã Nhu thì tâm lạnh ngắt, đối với bất cứ ai ở đây thì Triệu Nhã Nhu là khủng bố tồn tại, bọn họ đều tự thể nghiệm. Chất vấn nàng. Ngươi còn sống cũng đã là rất may mắn rồi. Chương 468, Thái Điều Luyện Tiễn, 1. Còn có gì? Tựa hồ Lý Thiên Quân còn không hài lòng. Việc này hắn cảm thấy vẫn chưa đủ phân lượng. Còn có. Như vậy rồi còn có cái gì nữa? Điểm này Lý Ngạn không rõ, những người khác cũng không rõ. Bất quá nếu Lý Thiên Quân cảm thấy còn sai thì sẽ còn, mà tin rằng cũng không nhỏ. Dù sao sai lầm nặng như chất vấn nữ hoàng cũng đã nói rồi, cái này đã dù nặng. Mà nếu Lý Thiên Quân đã nhớ thương thì nhất định sẽ nặng hơn một ít, nếu không cũng sẽ bỏ qua cho Lý Ngạn. Rốt cuộc là cái gì đây? Ta không biết. Cái gì ta cũng nói rồi. Lý Ngạn lắc lắc đầu, hắn thật sự không nghĩ ra mình còn làm sai cái gì. Xem ra ngươi còn không biết lần này mình sai nhất ở đâu. Lý Thiên Quân lắc lắc đầu, thở dài nói. Sai nhất không phải chọc tiểu nữ hoàng biến thái kia sao? Lý Ngạn có điểm không hiểu hỏi. Ngươi thật sự là không biết hối cải, vô luận là ở đâu, lúc nào thì cũng phải bảo trì lễ phép, tôn kính với hoàng thượng. Nàng có thể ngồi trên vị trí này tức đã có năng lực như vậy. Lý Thiên Quân khiển trách, ngươi sống nhiều hơn bọn họ vài tuổi, vì sao ngươi lại như vậy a? Bọn họ. Ngoài hoàng thượng ra còn có ai? Lý Nguyệt rất mẫn tuệ phát giác vấn đề này. Còn có thể là ai? Không phải tiểu thập tam của Diệp gia thì là ai? Cũng chính là chuyện sai lầm nhất của đại ca ngươi, dám xâm chiếm Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu mà hắn để lại. Lý Thiên Quân có chút bất đắc đi nói, vì sao đứa con của Diệp Thành Thiên lại ưu tú như vậy? Vốn nghĩ đến tiểu nhi tử kia sẽ là một tiểu ngốc tử, không có thành tựu gì, không ngờ lúc này người thành công nhất lại là hắn, mà đứa con cả của Diệp Thành Thiên thì hai đứa con trai mình lại không có cách nào so sánh được. Vì sao lại như vậy? Ông trời đúng là không công bình. May mà con gái của mình coi như vĩ đại, không, phải nói là phi thường vĩ đại. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu là của Diệp Lãng. Lý Nguyệt cũng không biết chuyện này, chỉ biết là Diệp Lãng từng đi qua nơi đó. Lý Thiên Quân gật gật đầu, nói, đúng vậy, ai cũng biết hắn từng ở trong một thời gian ngắn, cũng vì vậy mà Hoàng thượng còn tra rõ từng viên gạch, từng gốc cây ngọn cỏ ở trong đấy. Nếu không phải tìm không thấy thứ gì thì chắc rằng chỗ ấy cũng sẽ giống tiểu viện tử của Diệp Lãng ở Diệp Trạch. Có điều cho dù không tìm ra thứ gì thì ngươi cũng không nên mở nơi ấy ra, hơn nữa còn tự chiếm về mình. Mặc kệ là vì đích thân Hoàng thượng phong ấn hay là vì tài sản tư của Diệp gia tiêu thập tam thì ngươi cũng không nên xâm chiếm. Lúc này khi nghe Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu là của Diệp Lãng, vô luận là Lý Nguyệt hay Lý Đại Nguyên Soái đều hiểu vì sao Lý Thiên Quân lại trừng phạt Lý Ngạn như vậy, quả thật là hắn sai quá rồi. Có điều lúc này Lý Ngạn cũng có điểm không phục nói, là của hắn thì sao, trước kia không phải chúng ta cũng xâm chiếm qua sản nghiệp của Lý gia, không phải đều giống nhau sao? Lý Nguyệt mở miệng nói, sao lại giống nhau được, dù sao cũng là Diệp gia tự lấy ra, cùng với việc ngươi xâm chiếm của người khác thì hoàn toàn không giống, đừng nói là Diệp Lãng. Cho dù là quý tộc bình thường thì ngươi cũng không thể làm như vậy chỉ làm ngươi bị toàn bộ nhân tộc quý tộc trên đại lục trùng trị mà thôi. Mà Diệp Lãng càng không phải nói, ngươi không biết hắn có uy vọng cao bao nhiêu đâu, ngươi đi xâm chiếm thứ của hắn thì chính là đặt mình vào vị trí đối lập với đại đa số người trên thế giới. Hắn chỉ là một cái bại gia tử, có uy vọng gì, ta cũng có uy vọng vậy. Lý Ngạn có điểm không chịu thua nói. Ngươi còn đám nói. Hắn là bại gia tử nhưng vì sao hắn có thể làm cho toàn thành duy trì hắn, có thể trở thành thánh giáo công tử, ngươi thật sự kém quá lớn, căn bản không được so sánh nước kia. Lý Thiên Quân có điểm nổi giận, chuẩn bị tiếp tục chấp hành gia pháp, phải đánh chết cái thứ không biết hối cải này. Cái gì mà thánh giáo công tử? Lý Ngạn khó hiểu hỏi. Ngươi đúng là hết ngồi đáy giếng, bất trị. Chỉ biết ở một nơi tiểu địa phương này, dựa vào nhà mình tác uy tác phúc. Người ta Diệp gia tiểu thập tam, dựa vào lực lượng của mình trở thành công tử được cả thánh giáo tôn kính. Hoàng thượng nói đúng, người ta nhỏ hơn ngươi đến vài tuổi nhưng nhìn thành tựu bây giờ của hắn, cả đời này ngươi cũng không thể làm nổi. Lý Thiên Quân lại thất vọng nói. Thiên Quân, đừng lấy tiểu tử kia làm tiêu chuẩn, chỉ cần Lý Ngạn có thể sửa đổi, chỉ cần có thể thành thật thật làm tốt chuyện của mình là được rồi. Lý Đại Nguyên Soái trực tiếp đưa ra một loại ý tứ là Diệp Lãng căn bản không có cách nào so sánh, Lý Ngạn căn bản không thể so sánh được. Ta biết, ta chỉ hy vọng hắn có thể không chịu thua kém một chút, không cần ngay cả mình sai ở đâu cũng không biết. Hắn còn cho rằng Lý gia bây giờ là đệ nhất gia tộc tại tường không nên muốn làm gì thì làm, đến lúc đó ngay cả chết cũng biết vì sao. Triều đình vốn là một nơi đầy hung hiểm, mà đương kim nữ hoàng lại đáng sợ hơn bất cứ hoàng đế nào trước kia. Lý Thiên Quân lo lắng nói, ăn cơm chiếu này thì sao không rõ ràng sự hung hiểm bên trong. Cho nên ta luôn bắt các ngươi nhập ngũ, rời xa triều đình, vừa có thể vì quốc gia hiệu lực, vừa thống khoái. Lý Đại Nguyên Soái nói, sở dĩ hắn không cùng Diệp Dực rời đi chủ yếu vì nguyên nhân này, nòng cốt Lý gia đều là ở trong quản, biến hóa trong triều không có ảnh hưởng mấy đến họ. Lý Thiên Quân lắc đầu nói, phụ thân, không phải ta không muốn nhập ngũ, người có tư chất khác nhau. Ta thích hợp theo chính hơn, Nguyệt Nhi lại có điều thích hợp nhập ngũ, mà hai cái tiểu tử này chẳng biết bọn họ thích hợp cái gì, chuyện gì cũng không, ăn uống cờ bạc gái gú thì lại tinh thông mọi thứ. Thôi thôi, không cần nói chuyện này nữa, Lý Ngạn, Lý Bác, hai cái tiểu tử các ngươi nhớ kỹ, các ngươi đều đã trưởng thành, không cần phải dựa vào trong nhà hay muốn lấy thứ gì ở trong nhà ra ngoài, các ngươi đều đi làm một ít việc có ích cho ta. Nếu không ta sẽ đuổi các ngươi ra khỏi Lý gia này. Lý Đại Nguyên Soái nhìn hai tôn nhi trước mặt, hạ một câu tàn nhẫn, mà đây tuyệt đối không phải chỉ là nói không. Cả Lý gia đều biết, nếu Lý Đại Nguyên Soái nói ra thì nhất định sẽ làm được. Nói cách khác, nếu hai huynh đệ Lý gia không có được một chút thành tích thì nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Lời ra ra các ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, nếu còn chuyện như vậy thì không phải chỉ đơn giản là phạt thôi đâu. Lý Thiên Quân bổ sung, mà chuyện lần này cũng coi như đã xong. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Bất quá chuyện này lại tạo thành ảnh hưởng không nhỏ với vài người ở đây, có người chỉ là nhất thời, mà có người lại rất đáng kể. Sau khi chấm dứt đợt ra pháp này, trong lòng Lý Ngạn lập tức trầm tĩnh lại, mà đồng thời bắt đầu hận Diệp Lãng và Pho do Diệp Lãng giả trang. Bản thân Diệp Lãng thì không cần nói rồi, mà nguyên nhân hận Pho cũng rất đơn giản. Dường như nguyên nhân gây ra chuyện này chính là vì Pho đá Lý Ngạn ra ngoài, cũng khuyên bảo những người ở trong bỏ đi. Chương 469, Thái Điều Luyện Tiễn, 2. Tiểu Nguyệt, nếu trước kia ngươi đáp ứng sự theo đuổi của Diệp gia tiểu thập tam kia thì bây giờ thế nào nhỉ? Lý Thiên Quân phát ra một tiếng cảm thán. Sẽ không, hắn và ta sẽ không có khả năng, cũng không biết lúc trước vì cái gì nữa. Đến bây giờ Lý Nguyệt vẫn không hiểu vì sao Diệp Lãng lại theo đuổi nàng. Ý ta là, nếu các ngươi ở cùng một chỗ thì sẽ như nào nhỉ? Lý Thiên Quân lại hỏi. Tình huống đấy thì nhất định là ta và hắn sẽ rời đi nơi này, cắt đứt quan hệ với các ngươi. Lý Nguyệt lãnh đạm nói, nếu như vậy thì đây sẽ là kết quả. Nếu Diệp Lãng và Lý Nguyệt ở cùng một chỗ thì khẳng định Lý Nguyệt sẽ không rời Diệp Lãng, mà Lý gia lúc này dường như không thể có quan hệ cùng hắn nên bọn họ chỉ có thể cốt nhục chia lịa. Mà nàng cũng biết, tuy Triệu Nhã Nhu biến thái một chút nhưng sẽ không đi quấy rầy người có quan hệ cùng Diệp Lãng. Ví dụ như phụ mẫu Chân Tiểu Hiên vẫn trôi qua rất tốt, không vì Chân Tiểu Hiên rời đi mà bị ảnh hưởng gì. Có lẽ cũng vì Triệu Nhã Nhu không muốn gây thù hằn bởi đám người Diệp gia đã ở phe trung lập rồi, nàng không có lý do gì ép họ đối lập với mình. Lão bàn, qua một lồng bánh bao nhỏ, một chén đậu hũ. Sáng sớm hôm sau Diệp Lãng đã sớm bị Lãnh Huyết Ngũ gọi dậy, sau đó sửa sang một phen liền đi đến cái quán nhỏ này. Cũng không phải Lãnh Huyết Ngũ muốn Diệp Lãng bồi nàng đi ăn mà vì kế hoạch của Át Đệ Nạ như vậy, lúc này Diệp Lãng nên ở đây ăn điểm tâm. Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Lý Nguyệt luôn là ngủ sớm dậy sớm, trời còn chưa sáng đã thức dậy, luyện công tắm rửa, sau đó đến đây ăn điểm tạm, tiếp theo sẽ đến quân bộ, ngày nào cũng như vậy. Ngẫu nhiên sẽ có vài ngày thay đổi nhưng tin rằng Diệp Lãng sẽ không đụng phải. Lão bản! Thanh âm Lý Nguyệt rơi vào tai Diệp Lãng. Lý Nguyệt tiêu thư đã đến rồi, như cũ đúng không? Lão bản rất nhiệt tình chiêu đãi, đưa cho Lý Nguyệt hai lồng bánh bao nhỏ, còn có hai chén đậu hũ. Lý Nguyệt là người luyện võ nên tiêu hao lớn hơn một chút, tất nhiên lượng cơm ăn cũng sẽ lớn hơn một chút. Diệp Lãng nhìn nhìn của mình, sau đó nhìn xem Lý Nguyệt, hắn quyết định một việc. Lão bản, lại cho ta thêm hai lồng bánh bao nhỏ, hai chén đậu hũ nữa. Lão tử là nam nhãn. Sao lượng cơm ăn có thể bại bởi một nữ nhân mà mình theo đuổi được, cho nên nhất định phải ăn nhiều hơn nàng. Nếu Át Đệ Nạ ở đây thì sẽ cảm thấy rất vô lực, nàng biết Diệp Lãng sẽ không yên lặng nghe theo sắp xếp nhưng không ngờ ngay từ đầu đã vậy rồi. Lý Nguyệt nhìn Diệp Lãng một chút, cảm thấy dường như đã gặp qua ở đâu rồi, rất nhanh nàng nhớ lại dường như ở bán đấu giá hội đã gặp qua hồ tộc kỳ quái này. Khi hồ tộc này nhìn về phía mình lại có điểm hoảng sợ, hơn nữa tránh xa mình ra. Có lẽ đám người Diệp Lãng không biết cái ấn tượng đầu tiên mà bọn họ chuẩn bị kỹ càng kỳ thật đã sớm tồn tại, mà bây giờ chỉ là làm cho Lý Nguyệt ấn tượng sâu hơn một chút. Bất quá tựa hồ Lý Nguyệt cũng không có hứng thú với Diệp Lãng, chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi. Rất nhanh bữa sáng của Lý Nguyệt đã đến, nàng dùng một loại cách gan thoạt nhìn văn nhã nhưng tốc độ lại không chậm, giải quyết hai lồng bánh bao nhỏ và hai chén đậu hũ. Sau đó nàng để lại mấy cái tiền đồng rồi bước đi, trước khi đi nàng còn riêng nhìn một chút về bản của Diệp Lãng, nhìn xem rốt cuộc hắn đã ăn được bao nhiêu. Kết quả là hắn mới ăn có 1/3, mà xem ra hắn đã có điểm như ăn no rồi vậy. Bây giờ đã ăn no rồi, vậy 2/3 còn lại ngươi làm thế nào? Đột nhiên Lý Nguyệt nghĩ đến vấn đề này, đương nhiên chỉ là trong chốc lát mà thôi. Kỳ thật lúc này Lý Nguyệt cũng tùng hoài nghi là Diệp Lãng vì mình mới đến đây. Lần gặp mặt trước có lẽ cũng là cố ý an bài nên nàng cảm thấy nếu mình hoài nghi đúng thì Diệp Lãng phải tìm cách gan nhanh lên, sau đó đuổi theo mình. Mà lão bản cũng đang chờ đợi, hắn muốn chờ xem Diệp Lãng có đứng lên hay không bởi có rất nhiều quý công tử như Diệp Lãng cũng đến đây ăn điểm tâm là vì theo đuổi Lý Nguyệt. Có điều Lý Nguyệt cùng lão bản đều phải thất vọng bởi Diệp Lãng căn bản không động, chỉ thấy hắn rất nghiêm túc nhìn hai lồng bánh bao nhỏ và đậu hũ trước mặt, làm cho người ta cảm thấy như hắn đang phải đối mặt với địch nhân gì vậy. Ăn. Diệp Lãng hạ một quyết định rất gian nan, hắn phải tiếp tục ăn những cái bánh bao nhỏ này, uống chén đậu hũ này. Xì. Lý Nguyệt cùng lão bản cũng nhịn không được phì cười bởi hành động của Diệp Lãng quả thật rất buồn cười. Vù vù. Diệp Lãng vô vô bụng, một bộ ta ăn rất no rồi, kỳ thật chính là ta chống không nổi nữa, điều này làm cho Lãnh Huyết Ngũ giấu chỗ tối cảm thấy rất buồn cười, rất muốn ra vô vô bụng Diệp Lãng. Mà Lý Nguyệt lại không thấy, nếu không nàng sẽ lại bật cười, lúc này nàng đang làm việc tại quân bộ. Tiểu Ngũ, ta rất khó chịu. Dọc theo đường đi, Diệp Lãng nói với Lãnh Huyết Ngũ giấu trong chỗ tối. Làm sao vậy? Lãnh Huyết Ngũ hỏi. No quá. Diệp Lãng ưỡn bụng nói, ai bảo ngươi đần độn như vậy, ăn không hết thì sẽ không ăn không được sao. Hoặc gói lại đưa cho ta ăn cũng được vậy, đúng là một tiểu ngu ngốc. Lãnh Huyết Ngũ tức giận. A, ta không nghĩ tới, ta chỉ nghĩ làm sao không lãng phí thức ăn thôi. Diệp Lãng sửng sốt, rất hối hận nói. Ngu ngốc. Lãnh Huyết Ngũ nói một tiếng, sau đó lại lâm vào yên lặng, âm thầm đi cùng Diệp Lãng. Bọn họ cứ vậy, một ở ngoài sáng. Một trong chỗ tối mà đạo chơi khắp hoàng thành, thường thường sẽ dùng ám hiệu liên hệ một chút, mà có Lãnh Huyết Ngũ bảo hộ, Diệp Lãng tiểu mơ hồ đản này trên cơ bản không gặp phải phiền toái gì cả, cũng không gây ra chuyện gì. Nếm qua cơm trưa, Diệp Lãng đi vào nơi vô tình gặp gỡ thứ hai, bãi luyện tập bắn cung dân gian, dù sao tài bắn cung không phải chỉ có quân đội mới có thể luyện tập, một ít du hiệp cũng sử dụng cung tiễn, còn có một ít quý tộc ăn no không có việc gì làm nữa. Diệp Lãng đi vào sân tập bắn, cảm thấy khả năng vô tình gặp Lý Nguyệt không lớn vì người ở đây thật sự rất nhiều. Đây là chuyện gì? Vì sao người ở đây lại nhiều như vậy? Diệp Lãng có điểm kỳ quái. Có thể vì họ muốn gặp Lý Nguyệt à? Lãnh Huyết Ngũ hồi đáp, trải qua sự quan sát của nàng, trong cái sân tập bắn này, tỷ lệ nhiều nhất vẫn là quý tộc thiếu niên. Ừ, không phải, chúng ta đến luyện cung, chuẩn bị tham gia hoạt động đầy săn. Suy đoán của Lãnh Huyết Ngũ bị phủ định, những người này cũng không phải vì Lý Nguyệt mà vì hoạt động vây săn sắp được cử hành, vì hoạt động này mà làm cho sân tập bắn vốn không có mấy người trở nên rất náo nhiệt. Chương 470, Thái Điều Luyện Tiễn, 3. Điểm này dường như Ảt Đệ Nạ cũng nghĩ đến, nàng cũng không cầu Diệp Lãng nhất định phải gặp mặt Lý Nguyệt, về sau Tổng hội sẽ gặp thôi. Hơn nữa có lẽ Diệp Lãng cũng phải tham gia hoạt động vây săn. Lúc đó chỉ có thể dùng cung tiễn hoặc nỏ tiễn, không được dùng luyện kim vũ khí như Diệp Lãng nên hắn cũng cần luyện tập tài bắn cung. Mà cũng vì vậy nên Ảt Đệ Nạ đã giúp Diệp Lãng đặt chỗ trước, có thể làm cho hắn có một nơi tập bắn ở đây. Đương nhiên vị trí nàng an bài có điểm gần với Lý Nguyệt nhưng không phải sát cùng một chỗ. Bắn cung à, dường như ta chưa luyện qua thì phải vừa lúc có thể luyện luyện. Diệp Lãng cầm lấy cung tiễn, kéo kéo, đặt tên, nghiên cứu một hồi lâu. Sau khi Diệp Lãng được đến Võ Lâm Bảo Khổ cũng không luyện hết tất cả các kỹ năng, mà sau khi đến thế giới này hắn cũng luyện y như vậy, cũng không luyện đến cung tiễn. Mà sau đó hắn lại có thể sáng tạo ra luyện kim vũ khí có thể trực tiếp viễn chỉnh công kích nên Diệp Lãng vẫn không chạm qua cung tiễn. Tiểu đầu đất này. Lãnh Huyết Ngũ nhìn thấy Diệp Lãng như vậy liền biết hắn chưa chơi đùa qua cung tiễn, bất quá nàng tin rằng hắn rất nhanh có thể quen thuộc. Bởi vì thương pháp của Diệp Lãng rất mạnh. Kỳ thật cách nhắm bắn cũng không khác lắm, chỉ khác nhau một chút ở thủ pháp thôi, mà trên lý luận thì vấn đề về thủ pháp này cũng không phải là vấn đề. Ê, hồ ly tiểu tử, nhìn điệu bộ của ngươi có phải chưa từng luyện qua cung tiễn không? Ngươi ở một bên chờ đợi thấy Diệp Lãng như vậy, có điểm khó chịu nói. Nếu đôi thành bình thường thì có lẽ bọn họ còn có thể hảo tâm đến dạy Diệp Lãng một chút, nhưng bây giờ bọn họ không được luyện, thấy vị trí bị tên Thái Điều là Diệp Lãng chiếm mất. Tất nhiên sẽ không thích. Ừ, ta chưa luyện qua. Diệp Lãng cũng không chú ý, kéo dây cung, thuận miệng trả lời. Ngươi chưa luyện qua thì cũng không cần lãng phí thời gian, tặng vị trí cho người cần đi, ví dụ như ta. Ngươi nọ cười nói với Diệp Lãng, mà khi nói chuyện hắn lại không cảm thấy đỏ mặt. Xin lỗi, ta không thể tặng vị trí này cho ngươi được. Diệp Lãng rất có lễ phép hồi đáp, đây là kế hoạch theo đuổi Lý Nguyệt. Hơn nữa cũng là vị trí Ảt Đệ Nạ cho hắn, hắn sao có thể để người khác lấy được. Hồ ly tiểu tử, đừng không biết phân biệt, đây là ta nói khách khí với ngươi thôi, ngươi có biết ba của ta là ai không? Người này lại tiếp tục nói. Sao lại là một cái nói ba của ta là ai, có thể đổi một câu nào mới mẻ hơn không? Diệp Lãng móc móc cái lỗ thai, tựa hồ nghe những lời này nhiều đến mắc phiền. Đảm nhị thế tổ các ngươi, trừ bỏ ôm tên lão bà mình ra ngoài tác uy thì không biết báo tên của mình sao? Diệp Lãng thuận miệng nói, à, xin lỗi, ta chỉ nói ra những lời từ đáy lòng thôi, mời bỏ qua cho. Nghe được lời Diệp Lãng nói, người bên cạnh trầm mặc, trong trường hợp náo nhiệt này, im lặng như vậy tựa hồ có điểm quái dị. Ta là con của Mục Đan Mục Nhĩ. Người nọ nói, Mầu Đan, Mục Nhĩ. Diệp Lãng ngây người ra một chút, sau đó tiếp tục nói, còn không phải dùng tên lão ba để kiêu ngạo, nghe ta báo danh này, ta gọi là Pho Phốt. Pho Phốt, còn gì nữa? Mục Nhĩ kia, không, là Mục Nhĩ nói. Chỉ vậy thôi, còn cần gì khác sao? Diệp Lãng tùy ý nói, mà lúc này hắn không nhớ đến là vừa rồi đã bắn tên ra ngoài rồi. Nhìn xem, bắn ngay trúng hồng tâm rồi, ai nói ta không biết bắn tên. Diệp Lãng nhìn về phía trước, phát hiện phía trước có một mũi tên bắn trúng hồng tâm, vì vậy liền kiêu ngạo lên. Đó là tên của người khác, tên của ngươi ở đây. Mục Nhĩ nói, mà lúc này mọi người phát hiện tựa hồ trên vai Mục Nhĩ có thêm một thứ. Một chỉ tiền. Ý, Mục Nhĩ huynh, sao ngươi lại cắm tên trên người chơi vậy, sở thích này thật đặc biệt. Diệp Lãng rất là tò mò nói. Đây là tên ngươi bán. Mục Nhĩ quát. Tên ta ở bên kia. Diệp Lãng chỉ vào bia ngắm ở phía xa xa, xem ra hắn sẽ không thừa nhận cây tên cắm trên người khác là của hắn. Tên của ngươi ở đây. Mục Nhĩ lại quát. Của ta ở bên kia. Diệp Lãng lại phủ nhận. Tốt lắm, nếu ngươi không tin thì ta bắn cho ngươi xem. Diệp Lãng lại lên cung, sau đó lại bắn ra một mũi tên. Đang. Vũ Tiễn lại xuất hiện trên bia ngắm. Ở đây. Bên kia. Xem ra ta đúng là thiện xạ. Diệp Lãng rất là đắc ý nói, hơn nữa nhìn về phía Mục Nhĩ, chuẩn bị kiêu ngạo một chút. Ý, sao ngươi lại cắm tên lên người nữa, chơi vui sao? Diệp Lãng thực mê hoặc, mà người bên cạnh bắt đầu giữ một khoảng cách với hắn. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Lúc này Mục Nhĩ vừa đau vừa phẫn nộ bởi hai vai hắn đều có một chỉ vũ tiễn, không cần phải nói, tất nhiên là của Diệp Lãng rồi. Muốn hỏi vì sao trên bia ngắm lại xuất hiện vũ tiễn? Tất nhiên là của người khác rồi, trong sân tập bắn náo nhiệt này, mỗi thời mỗi khắc đều có người bắn tên. Mà những vũ tiễn này đều là cùng một sân tập bắn cung cấp, tất nhiên sẽ không có gì khác nhau. Cũng vì vậy mà khi Mục Nhĩ chất vấn Diệp Lãng, Diệp Lãng trực tiếp hỏi một câu, ngươi nói hai cây tên này là của ta, có chứng cứ gì? Chúng ta có rất nhiều người nhìn thấy như vậy, ngươi không cần nói xạo. Mục Nhĩ giận dữ hét. Lại là, ta không có thấy. Nếu không ta lại bắn một lần xem. Diệp Lãng thành thật, hắn cảm thấy được hẳn là cẩn thận chứng thực một chút, nếu đúng là mình thì sẽ giải thích với đối phương. Xôn xao. Khi Diệp Lãng cải tên chuẩn bị bắn, cơ hồ tất cả mọi người gần đó đều cách ra rất xa, mà Mục Nhĩ cũng đã chạy thật xa. Ê ê, Mục Nhĩ huynh, ngươi đừng chạy a, ngươi chạy thì sao chứng minh là ta đây? Diệp Lãng hô. Lão tử không thể trêu vào thì không thể chạy được sao? Lại bị ngươi bắn trúng nữa thì lão tử còn mạng sao? Mục Nhĩ vừa nói chuyện vừa lùi vào đám người, hiện tại hắn cần nhất là tìm một y sư chứ không phải bồi cùng Diệp Lãng chứng minh việc này. Không sao cả, ta biết y y thuật, chỉ cần ngươi không chết thì ta có thể cứu ngươi lại mà. Diệp Lãng hô, muốn cho Mục Nhĩ lưu lại. Cút đi lửa quỷ đi. Thanh âm Mục Nhĩ trong đám người truyền đến. Thật mà, ta không lừa ngươi, quên đi, hay là luyện tiên pháp thì vậy. Diệp Lãng cũng không thèm để ý, lại bắt đầu lên cung bắn tên, lần này dường như tốt hơn một chút, tuy không trúng hồng tâm nhưng ít ra cũng không trúng người. Kỳ thật cũng vì bây giờ quanh hắn không còn ai cả. Cũng vì vậy mà trên cái sân tập bắn náo nhiệt này, tất cả mọi người đều xếp hàng chờ vị trí nhưng vài cái vị trí gần Diệp Lãng lại không có ai đến cả. Luyện tiễn là nhỏ, cánh mạng là lớn, rời xa thái điểm. An toàn trên hết. Chương 471, ta không cố ý. 1. Cứ như vậy thời gian trôi qua thật lâu, Lý Nguyệt cũng xuất hiện ở đây, nàng vẫn theo thói quen đi đến vị trí của nàng. Đây là vị trí nàng đặt trước, cho dù nhiều người hơn nữa thì nàng cũng có thể luyện tiễn. Một đường lại đây,